Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, về Đại Chúa Tể. Canh thứ hai, theo thanh âm của hắn vang lên, lục giới chúng sinh trong đầu đều là vang lên hắn uy nghiêm to lớn thần âm. Hắn vĩ ngạn bóng người cũng lạc ấn tại lục giới chúng sinh trong lòng. Bái thấy thiên đế, chúng tiên thần triều bái, lục giới bên trong đồng dạng triều bái âm thanh càng là liên tiếp. Giờ khắc này, Chu Hạo chính thức thành là thiên đế, chính thức tuyên cáo trở thành tân nhiệm thiên đế. Phong Tịch Giao, Tử Huyên vì thiên hậu, Chu Hạo mở miệng lần nữa, hướng mọi người tuyên bố, Tịch Giao cùng Tử Huyên tiểu tay nắm chặt, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Bây giờ xem như nắm giữ chính thức danh phận, bái kiến hai vị thiên hậu, chúng tiên thần lại bái, chúng tiên thần các ti kỳ trước, đốc xúc lục giới, cây chấm chi thần giống, bất kỳ người nào không ngăn được, ngăn cản người, giết không tha, Chu Hạo phân phó nói, sự kiện này quan hệ đến hắn thu thập tín ngưỡng chi lực cùng cái gì thời điểm có thể luyện hóa. Cái thế giới này thế giới bản nguyên, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Đúng, cần tuân thiên đế pháp chỉ, ngoặc kép, nhân gian giới, du châu thành, ta làm sao quy xuống. Mậu Mậu ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Cảnh Thiên. Khó hiểu nói, lão đại, ta giống như nhìn đến lão bản kia. Hắn vẫn là nói hắn là thiên đế. Ngươi không có nghe lầm. Về sau lão bản là thiên đế. Ngươi không có việc gì bái cúi đầu. Thiên đế sẽ phù hộ ngươi. Cảnh Thiên ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Tuy nói hắn trước kiếp trước là phi bồng. Cũng là thiên giới đại nhân vật. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia đoạt bọn họ Linh Châu yêu quái thế mà chém tiền nhiệm thiên đế thành thiên đế. Đương nhiên, yêu quái hai chữ, hắn là vạn vạn không dám nhắc tới. Trước đó hắn đều là xưng hô Chu Hạo vì lão bản. Để hắn huynh đệ Mậu Mậu cũng là như thế xưng hô. Dù sao lực không bằng người, mà lại Chu Hạo kỳ thật cũng không phải đại ma đầu. Cùng ngày để đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn đương nhiên sẽ không phạm ngu xuẩn đến tội Chu Hạo. Được rồi, lão đại, Mậu Mậu đứng người lên. Đáp ứng nói, hắn thành thiên đế rồi. Thục Sơn, Từ Trường Khanh trong lòng càng là phức tạp. Có chút khó có thể tiếp nhận. Thời gian rằng rặc, nhoáng một cái trăm năm. Chu Hạo lôi cuốn trảm thiên đế chi uy đăng lâm thiên đế chi vị. Thần uy vô địch. Lục giới không không thần phục, từng tòa tượng thần đứng lặng mà lên. Đồng thời, Chu Hạo truyền đạo lục giới, lấy hắn thiên đế thân phận cùng tuyệt thế tu vi. Công pháp của hắn tự nhiên bị vô số tu sĩ nhiệt phùng. Mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc vẫn là còn lại các tộc. Tuyệt đại đa số đều lấy tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh làm vinh. Cho đến ngày nay, lục giới tu giả, trung hạ tầng tu giả, cơ bản đều là tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Vô số người cung phụng tín ngưỡng Chu Hạo, thiên giới, Thái Hạo cung, thế giới bản nguyên, Chu Hạo thần thức theo vô số sinh linh số mệnh chi lực cảm ứng. Rốt cục vào hôm nay cảm giác được thế giới bản nguyên chỗ. Ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, không do dự. Chu Hạo ý thức bay vào trong đó, trước mắt không gian biến ảo, dường như đi vào một mảnh u ám thiên địa, yên lặng như tờ, nơi xa một đạo tinh quang sáng lên, phía trên phía dưới chập trùng, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt đi qua, đó là một đoàn bóng rổ lớn nhỏ chùm sáng vô cùng thần bí, nhìn thấy Chu Hạo, nhất thời lui lại, tựa hồ rất là cảnh giác. Cho chấm tới, Chu Hạo thân thủ chộp tới, bàn tay bao trùm tứ phương, ngưng kết thời không, ngay tại lúc Chu Hạo coi là có thể bắt lấy nó thời điểm. Chùm sáng phía trên, một tia sáng tím lóe qua, chùm sáng nhất thời thoát ly Chu Hạo bàn tay phạm vi, chạy đến nơi xa, đề phòng nhìn về phía Chu Hạo, có chút ý tứ, tựa hồ rất lợi hại. Chu Hạo ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải hắn bắt không được thế giới bản nguyên. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng hắn trước đó kinh lịch thế giới yếu nhược có quan hệ. Bất quá, cái này thế giới bản nguyên càng lợi hại, như vậy hắn luyện hóa về sau thu hoạch cũng lại càng lớn. Cho chậm tới, Chu Hạo tại lần nữa hướng về thế giới bản nguyên chộp tới. Lòng bàn tay thế giới chi lực tràn ngập, ẩn ẩn hóa thành một tòa thế giới. Bên trong sơn hà diễn hóa, tinh thần lập lòe, đại nhật hoành không, mỹ lệ thần kỳ, khí thế dồi dào, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Hưu, thế giới bản nguyên tựa hồ cảm ứng được vạn nguy hiểm. Hóa thành một đạo lưu quang thì muốn chạy trốn. Bất quá, sau một khắc, một bàn tay lớn rơi xuống, trở tay ở giữa càn khôn phá vỡ, đấu chuyển tinh di, mặc cho thế giới bản nguyên tả xung hữu đột, cũng khó có thể đột phá Chu Hạo tay cầm mà đi. Như là rơi vào ngũ chỉ sơn hầu tử, lực Chu Hạo thần thức như đao, tê sắc vô cùng, hung hăng đâm vào thế giới bản nguyên bên trong, bắt đầu luyện hóa. Ban đầu, thế giới bản nguyên kịch liệt rung động, lục giới bên trong, nhất thời cuồng phong nộ hống, lôi đình cuồn cuộn, mây đen che trời, trên biển lớn càng là ba đảo hung dũng, đại lãng thao thiên, chuyện gì xảy ra, thiên thần hàng nổi giận sao? Cảm thụ trong không gian truyền đến áp lực khí tức, vô số sinh linh sợ hãi, ào ào quỳ bái, bắt đầu cầu nguyện. Đại uy đại đức thần uy vô lượng thiên đế phù hộ. Ngài thành tín nhất tín đồ hướng ngươi khẩn cầu. Phù hộ chúng ta, thiên đế phù hộ, thiên đế bớt giận, vô số sinh linh cầu nguyện. Có ít người cho là mình làm không tốt, nhắm chúng thần linh hàng giận, ào ào sám hối, cầu xin khoan thứ. Theo vô số sinh linh cầu nguyện, Chu Hạo càng là cảm giác một cỗ dồi dào chi lực gia trì bản thân. Luyện hóa thế giới bản nguyên tốc độ tăng vọt, quanh thân tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Các loại pháp tắc ở bên cạnh xen lẫn, hình thành một bức mỹ lệ thần bí đồ án. Chu Hạo ý thức dường như ngao du thời không, xem thế giới diễn hóa, nhìn thương hải tang điền. Tiên kiếm tam thế giới theo sinh ra mới bắt đầu, cho tới bây giờ vô tận sinh linh phồn diễn sinh sống, đều là tại hắn ý thức bên trong qua một lần, để hắn cảm ngộ càng sâu, tu vi cũng tại từ từ tăng vọt. Thế giới thần sơ kỳ, thế giới thần sơ kỳ đỉnh phong, thế giới thần trung kỳ, tu vi càng là đến đằng sau, tăng lên càng khó. Bất quá theo thế giới bản nguyên luyện hóa, Chu Hạo khí tức vẫn tại lấy một cái ổn định mà chậm rãi tốc độ gia tăng. Thế giới thần trung kỳ đỉnh phong, không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, dường như trăm năm, Thái Hạo cung bên trong Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt đang mở hí, có vô tận dị tượng bay lên, hoảng sợ cùng cực, bây giờ ta, coi như thánh phẩm hậu kỳ cũng có thể nhất quyền đánh nổ. Có lẽ có tương đương với đại thiên thế giới nửa bước chúa tể cảnh thực lực. Cảm thụ tự thân tu vi, Chu Hạo phun ra một ngụm chọc khí hóa thành ba thước khí kiếm, xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hạo ca, ngươi thành công. Bên cạnh, Tịch Giao cùng Tử Huyên đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Gặp hắn khôi phục thanh tỉnh, liền vội vàng hỏi, thành công, đã luyện hóa thế giới bản nguyên, có thể nói về sau cái thế giới này thì là của ta. Chu Hạo gật gật đầu, trong mắt mang theo mừng rỡ. Hạo ca, cái kia ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Tử Huyên hỏi. Hai người ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, Yên tâm, về sau ta tùy thời sẽ trở lại gặp các ngươi. Sẽ không quá lâu, Lưỡng Tình Nhược thị cửu trưởng thời. Hữu khởi tại Triều Triều mộ mộ. Chu Hạo thân thủ hai người ôm ở trong ngực. An ủi, bây giờ hắn luyện hóa thế giới bản nguyên về sau. Nơi này thời gian thì cùng Đấu La Đại Lục đồng bộ. Hắn không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Nếu không, Đại Chúa Tể thế giới đoán chừng sẽ đi qua rất nhiều năm. Chúng ta chờ ngươi. Hai người gật gật đầu, ôm lấy Chu Hạo, cảm thụ ánh mắt của hai người. Chu Hạo tự nhiên là sau cùng tại cùng các nàng một lần lại rời đi. Ly biệt trước đó, hai người cũng là nhiệt tình dị thường. Ba ngày sau, Chu Hạo giao phó xong tất cả công việc, cùng Tịch Giao cùng Tử Huyên cáo biệt. Các ngươi cố gắng tu luyện, ta sẽ rất mau trở lại. Chu Hạo ôm lấy hai người, dặn dò, Hạo ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hai người gật gật đầu, cho Chu Hạo một cái yên tâm ánh mắt, dặn dò, Hạo ca, bảo trọng, gặp lại. Chu Hạo phất phất tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, về Đại Chúa Tể thế giới, tiêu hao 5 triệu năng lượng cùng kinh nghiệm, xuyên thẳng qua Đại Chúa Tể thế giới. Một tia sáng tím rơi xuống, Chu Hạo biến mất tại Tịch Giao cùng Tử Huyên trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.